Xuyên không level 999, mark level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 1 cửu giới đại lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 20XX tại thành phố Sài Gòn, nơi công nghệ game VR phát triển cực kỳ phồn thịnh và hôm nay, cả thế giới sẽ chấn động vì màn cuối cùng của game tiên hiệp cửu giới đã được chinh phục bởi game thủ Phá Thiên. Sau khi tìm ra map ẩn ở thập giới, Phá Thiên đã tìm và tiêu diệt được boss cuối hỗn độn. Nhận được các vật phẩm và danh hiệu sau khi giết boss. Nhận được danh hiệu kẻ diệt thần, hiệu ứng danh hiệu, nâng cao tất cả các chỉ số 50. Nhận được danh hiệu chúa tể hỗn độn, thập giới, hiệu ứng danh hiệu triệu hoán hỗn độn, có thể tự do ra vào thập giới, tốc độ hồi phục sinh lực. 50, tốc độ hồi phục chân khí. 50, nhận được vật phẩm, hỗn độn đao, phẩm giá thần khí, cấp độ sử dụng 999, độ bền 255, 55, quảng cáo, sức mạnh 9999, nhanh nhẹn 9999, sinh lực 9999, chân khí 9999. Ghi chú, khi sử dụng hỗn độn đao có 10 khả năng kích hoạt hỗn độn chi lực trong 30S, có khả năng bước vào thái vô địch miễn sát thương công kích và tăng 100 khả năng tấn công. Ực nuốt một ngụm nước bọt, Phá Thiên vẫn còn đang sững sờ vì nhận được vật phẩm khủng sau khi giết boss. Phá Thiên cảm thấy thật mãn nguyện vì công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Bật tab thông tin, kiểm tra lại nhân vật, tên nhân vật Phá Thiên, cấp 999, mark LVL, sức mạnh 42, 999, 32.000, mark, nhanh nhẹn 42, 999, 32.000, mark, sinh lực 42, 999, 32.000, mark, chân khí 42, 999, 32.000, mark, môn phái, không, danh hiệu, kẻ diệt thần, chúa tể hỗn độn, người chinh phục, vũ khí, hỗn độn đao, thần khí, minh nguyệt kiếm, huyền thoại, trang phục minh nguyệt mão, huyền thoại, minh nguyệt y, huyền thoại, minh nguyệt đái, huyền thoại, minh nguyệt thủ, huyền thoại, minh nguyệt hài, huyền thoại, minh nguyệt giới chỉ, huyền thoại, minh nguyệt liên. Huyền thoại, à, phát, kiểu này làm chùm server CMNR, ta nói một tiếng ai không dám theo. Ta liền giết cả nhà chúng nó. Ha ha ha ha, càng nghĩ càng mãn nguyện, không thể nói, tâm trạng Phá Thiên lúc này là cực kỳ vui vẻ. Bởi vì Phá Thiên đã bỏ hơn 10 năm để theo đuổi tiên hiệp cửu giới. Chờ đến 6 giờ sáng ngày mai, khi bảng xếp hạng cập nhật thông tin, cả thế giới sẽ chấn động một phen không nhỏ. Nghĩ vậy, Phá Thiên quyết định đi mua một chút đồ uống gì đó để tự chúc mừng bản thân. Ta nói, ngày mai ta sẽ đứng ở cửu giới thành, chỉ đứng ở đó cho mọi người ngưỡng mộ, há há há. Bỗng nhiên, Phá Thiên vừa mải mê vừa qua đường nên không để ý, vừa quay mặt sang đã thấy một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc cao. Dừng lại, ta chưa muốn chết. Ta chưa muốn chết. Ủa, ta còn sống mà, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình mặc đồ giống trong game vậy, sao cảm giác thân thể nhẹ nhàng thế này? Phá Thiên bắt đầu ngồi dậy, nhìn thẳng trước mặt xuất hiện một bảng thông báo. Chào mừng đến với tiên hiệp cửu giới. Quảng cáo, cách chương,